Trấn Quan Âm, chương 166. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hít sâu một hơi, ta đây hay là đối nam tử trước mặt lên tiếng. Tiền bối, ngài vẫn là nói thẳng. Cần ta làm cái gì à? Ta xem hướng nam tử. Căn cứ trước hắn nói cố sự mà nói. Cái này chiến thần kích không phải là cái gì đồ thông thường. Như vậy hắn vậy cũng sẽ không dễ dàng để cho ta đạt được cái này chiến thần kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao ta rành mạch từng câu một cái đạo lý. Muốn nắm giữ loại vật này, vậy ngươi nhất định phải không thể cô phụ uy danh của nó. Cái này trường kích dĩ nhiên có thể bị tên là chiến thần. Khẳng định cũng là có nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Trong vòng nửa tháng, ngươi chỉ cần có thể tương chiến thần kích huy động tự như. Như vậy ngươi coi như là có tư cách rồi. Thanh âm nhàn nhạt từ nam tử trong miệng truyền tới. Nghe nói như vậy ta ngẩn người. Đơn giản như vậy, người này sẽ không lại đang nói đùa ta à. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang ở trong lòng ta vừa mới lên cái ý niệm này trong nháy mắt. Nam tử trước mặt vội vã nhìn ta. Chấm, a hát, vừa mới đã quên nói một điểm. Là ở giá bộc bố hạ diện huy động tự như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được câu này ta đây thân thể một cái lảo đảo. Hơi kém không có trực tiếp ngồi sập xuống đất. Ngã chỉnh cá nhân trong lòng hơi kém không có bị tức giận bạo thô tục. Đại ca ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Giá bộc bố chút xuống đích lực lượng. Chỉ sợ không phải vậy khủng bố. Ngươi chính là làm cho ngã chỉnh cá nhân đứng ở phía dưới thừa nhận cổ lực lượng này. Cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Ngươi bây giờ lại muốn ta ở nơi này hạ diện huy di chuyển chiến thần kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước ta còn cảm thấy chỉ là muốn ta tương chiến thần kích huy động tự như. Thời gian nửa tháng ta còn không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao chỉ cần đi thói quen. Vậy hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ người này lại muốn ta đi bộc bố hạ diện. Ta cuối cùng cảm giác người này chính là không muốn tương chiến thần kích cho ta. Sau đó lại muốn trêu chọc ta một cái cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, được chưa nói chuyện, nếu như cảm giác mình không được, liền cho ta nói, không nên lãng phí mọi người thời gian. Đang ở ta thời điểm do dự, trước mặt nam tử này cũng là lần thứ hai lên tiếng. Nghe vậy ta đây trong lòng không hiểu mọc lên một hồi phẫn nộ. Ta chỉ cảm giác giác đáo trong cơ thể chiến đấu tế bào phảng phất vào thời khắc này phân hóa ra ngàn vạn thông thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam nhân, không thể nói không được. Nói xong, ta liền trực tiếp tiêu sái đến bên cạnh. Sau đó trực tiếp cầm lấy chiến thần kích bắt đầu quơ múa. Muốn ở bộc bố hạ diện huy động tự như. Na căn bản nhất hai cái nhân tố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhất, bản thân ta là có thể tương chiến thần kích huy động tự như. Thứ nhì, ta có thể ở bộc bố hạ diện đứng vững chân. Đạt tới cái này hai điểm sau đó, ta mới có thể tiến hành điểm thứ ba kết hợp. Ở bộc bố hạ diện, tương chiến thần kích huy động tự như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta có thể kiên trì một giờ lúc gian. Ngã liền cảm giác đáo ngã cánh tay có chút đau nhức vô lực. Ta cần nghỉ ngơi nửa giờ. Chấm, nhưng mà, Đang ở ta chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Bên cạnh lại truyền đến nam tử kia khinh thường thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, này cũng không kiên trì nổi. Ta xem ngươi chính là sớm làm buông tha quên đi. Nghe thế, khinh thường thanh âm từ tên kia trong miệng truyền đến. Ta ngạnh sinh sinh đích đem 1 giờ tăng lên tới 2 giờ. Thẳng đến ta thực sự không cách nào nữa giơ lên trong tay chiến thần kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng lần này ngã cảm giác đáo cánh tay của ta thực sự đến rồi cực hạn. Ta thậm chí đều cảm giác không đến 2 ta cái tay tồn tại. Ta trực tiếp lợi dụng linh khí khôi phục. Lúc này, ta đột nhiên phát hiện lệnh bài trong dĩ nhiên là có một cực kỳ tinh thuần linh khí dũng mãnh tiến ra. Hướng phía trong cơ thể của ta cuộn trào mãnh liệt đi. Lau giác đáo tình huống này ta đây thoáng cả kinh. Lệnh bài bên trong tại sao có thể có tinh như vậy thuần linh khí đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này ta bỗng nhiên phản ứng kịp. Ta nhớ được trước ở ta và vệ mập mạp tiến nhập na đan thần tông địa chỉ cũ bắt đầu. Lệnh bài đang ở hấp thu đan thần trong tông này linh khí. Vệ mập mạp đã nói. Này linh khí bên trong xen lẫn một ít tử khí. Hấp thu có thể trong thời gian ngắn hoàn toàn chính xác đối với thực lực đề thăng có hiệu quả. Thế nhưng dư thừa tử khí tích góp từng tí một ở trong người. Là gặp phải vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đó vệ mập mạp liền cùng ta nói rồi. Chúng ta cũng không cần hấp thu ở trong đó linh khí. Thế nhưng lệnh bài đối với mấy cái này lại hoàn toàn không thèm để ý, không ngừng hấp thu. Chẳng lẽ, lệnh bài đem bên trong tử khí toàn bộ đều thanh trừ? Hiện tại tặng lại cho ta. Chính là này thanh trừ tử khí phía sau tinh thuần năng lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này làm cho trong lòng ta vui vẻ. Bởi vì ngã cảm giác đáo cổ linh khí này khôi phục cánh tay của ta. Dĩ nhiên tốc độ rất nhanh. Chỉ dùng nửa giờ lúc gian, ngã cánh tay liền triệt để khôi phục. Sau đó ta tiếp tục bắt đầu cầm chiến thần kích huy múa đứng lên. Kích trụ cột nhất chiêu thức đơn giản chính là ám sát. Thiêu, chảm, câu, phách, liếc các loại. Khi ta lần đầu tiên khôi phục sau đó, ngã cảm giác đáo ta huy động trường kích đích lực lượng tựa hồ tăng cường. Nhưng cũng không phải là như vậy rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Giá bộc bố ta không biết ở vào vị trí nào. Ngược lại 3 ngày này thuấn gian, ngã cũng không có thấy có người đã tới. Trên đường thời điểm, nam tử kia trở về săn bắn, làm một ít dã vị nhi trở về ở bên cạnh nướng ăn. Không thể không nói người này nướng dã vị nhi kỹ thuật cũng không tệ lắm. Thậm chí rất kỳ quái là, ta lần đầu tiên ăn xong này dã vị nhi ta đây phát hiện. Ngã chỉnh cá nhân toàn thân vô cùng khô nóng. Sau đó trong máu giống như là có một cực kỳ dâng trào đích lực lượng giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi ta một trận sau khi phát tiết, trên người ta gặp phải rất nhiều tạp chất. Ta hoài nghi nam tử kia ở dã vị nhi bên trong cái gì đồ đạc. Nhưng chắc là đối với ta mới có lợi gì đó. Ta dùng 5 ngày thời gian, tương chiến thần kích huy động tự như. Mà vài ngày, ta ít ngủ không ngớt. Bất luận cái gì thời gian ngoại trừ khôi phục tay ta trên cánh tay truyền tới đau nhức cảm giác. Ta đều ở huy động trường kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí buổi tối nam tử kia ngủ, ta đã ở huy động. Bất quá cũng may chính là, người này có chút lương tâm. Dĩ nhiên biết lộng dã vị nhi nướng. Đưa tới ta đây mấy ngày thức ăn cũng không có giảm xuống. Ngược lại ăn xong không sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm 5 ngày chỉ có tự do huy động thứ này. Tư chất bình thường à, tiểu tử, kế tiếp là không phải chuẩn bị đi bộc bố hạ diện thử một chút rồi. Lúc này, nam tử trước mặt đánh giá ta. Mấy ngày này lúc gian, ngã thậm chí cảm giác đáo ngã vóc người đều đã luyện được cơ bụng còn có các loại bắp thịt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này dĩ nhiên nói ta tư chất bình thường. Quên đi, có thể ở trong mắt hắn, tư chất của ta thực sự thông thường. Loại này siêu cường mức độ tu luyện. Ta thậm chí đều cảm giác giác đáo mình có chút nhi chịu không nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải là trong đầu vẫn có một ý niệm đang để cho ta kiên trì. Ta muôn ngàn lần không thể làm cho người kia xem thường ta. Chấm, nam nhân, không thể nói không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng bởi vì người này nói ta không được, ta cũng phải chống đỡ xuống phía dưới. Cẩn thận một chút à, trong thác nước mặt cũng không có người nghĩ đơn giản như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ là nhìn ta chuẩn bị hướng phía bộc bố hạ diện đi tới. Hắn hảo ý nhắc nhở ta. Ngã chỉnh cá nhân nhảy vào trong thác nước. Sau đó hướng phía bộc bố hạ diện lội qua đi. Khi ta vừa mới chuẩn bị bò lên trên thác nước nấc thang phía dưới. Nhất thời một vĩ đại đích lực lượng trùng kích ở trên người của ta. Sau đó ngã chỉnh cá nhân trực tiếp bị xông tiến vào trong nước. Ngã cảm giác đáo toàn thân đều có một loại sắp bị tách ra giá cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta bò lên bờ, thở hồng hộc, nhìn thác nước phía dưới. Đại gia, giá bộc bố thật không phải là dễ dàng như vậy đi lên. Thế nào, thú vị à, ta xem nếu không ngươi chính là buông tha đi. Ta có thể nói cho ngươi biết. Thác nước kia đích lực lượng, coi như là thông mạch kỳ tột cùng người cũng chịu đựng không được. Coi như là huyền sư cảnh giới, cũng miễn cưỡng có thể ở phía dưới đứng vững. Càng chưa nói còn muốn ở hạ diện huy múa cái này chiến thần kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thế tên lời nói, ta thế nào cảm giác hắn có chút đáng ghét đâu. Ta xem hắn liếc mắt, tiền bối, có phải hay không đến đánh giã vị nhi thời gian? Ngài vẫn là nhanh đi mau lên. Người cho ta 15 ngày thời gian đây không phải là còn có 10 ngày sao? Những thứ này không cần ngài quan tâm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được lời của ta, hắn sửng sốt một chút. Yêu. Tiểu tử thối tính khí còn không nhỏ. Vậy ngươi chậm rãi chơi đùa. Nói xong, thân thể của hắn lóe lên. Cả người trực tiếp biến mất ở trước mặt. Mà ánh mắt của ta cũng là lần thứ hai nhìn về phía na bộc bố hạ diện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhãn thần trở nên kiên định. Cách chương.